Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, đến sâu lâu đi. Người một khi đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm, kiểu gì cũng sẽ bộc phát ra vô hạn tiềm năng. An Lâm cũng không ngoại lệ. Khi hắn cảm nhận được sau lưng có cực kỳ năng lượng kinh khủng ngay tại hội tụ thời điểm, hắn rốt cục bạo phát. Ma pháp thiếu nữ, tha mạng a, ta chỉ là đi ngang qua đánh xì dầu a. Trước kia An Lâm chỉ có thể hô lên hơn 100 decibel âm lượng. Bây giờ hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, vậy mà hô lên vượt qua 200 decibel âm lượng. Đây không phải bộc phát là cái gì? Sau lưng thiếu nữ nghe vậy nhẹ a một tiếng. Trên pháp trượng hội tụ năng lượng bắt đầu tiêu tán. Góp, có hiệu quả rồi. An Lâm cảm giác được sau lưng áp lực trống không, vây khốn mình vòng sáng cũng biến mất theo. Không khỏi có chút kinh ngạc mở miệng nói. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được phía sau có người tại chọc nhẹ lấy hắn. Hắn xoay người sang chỗ khác, phát hiện kia khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ thiếu nữ đã bay đến trước người hắn, đang tò mò đánh giá hắn. Ngươi đến cùng là ai vậy? Vậy mà biết ta là ma pháp thiếu nữ. Thiếu nữ bên cạnh ngồi tại sáu vũ trên pháp trường có chút ngẹo đầu, một đôi xinh đẹp tử nhãn hướng An Lâm nháy nha nháy, lộ ra cực kỳ hiếu kỳ. Ta gọi An Lâm, ta là từ địa cầu tới. Nhìn qua một cái trò chơi nhân vật cùng ngươi trang phục rất giống, cho nên dưới tình thế cấp bách mới hô lên. An Lâm thành thật trả lời. Địa cầu. Tóc hồng thiếu nữ nhãn tình sáng lên, chỉ vào An Lâm mở miệng nói. Ta nhớ ra rồi, ngươi là học viện chúng ta mạnh nhất đơn vị liên quan. An Lâm. An Lâm vò đầu cười hắc hắc, nhìn ra được hắn tại học viện thật rất nổi danh. Liền ma pháp thiếu nữ đều biết danh hào của hắn. Mặc dù cái danh hiệu này nghe nhưng hắn có loại xung động muốn khóc. Thiếu nữ từ trên pháp trượng nhảy xuống tới, đi đến An Lâm trước mặt, cười hì hì nói, ngươi cũng sẽ chơi liên minh huyền thoại đúng không? An Lâm nhẹ gật đầu. Hắn lúc đi học thường xuyên cùng đồng học mở hắc, trước trận đấu mùa giải cuộc thi xếp hạng đánh tới rồi gạch đá đẳng cấp, cũng coi là cái kia trong trò chơi cao thủ. A, cái này thật sự là quá tốt. Thiếu nữ lộ ra thật cao hứng. Sau đó nàng móc ra một bộ điện thoại đưa cho An Lâm. An Lâm nhìn xem trong tay màu hồng điện thoại màn hình lớn, ngây người tại nguyên chỗ. Điện thoại sẽ không dùng. Thiếu nữ nhìn thấy An Lâm một mặt mộng bức, mở miệng dò hỏi. Biết, sẽ dùng. An Lâm phản ứng lại, bắt đầu thuần thục khởi động máy. Một tên tu tiên giả cho mình đưa một bộ điện thoại, trang cảnh kia muốn bao nhiêu quái gì liền có bao nhiêu quái gì. An Lâm nghi ngờ nói. Lại nói, ngươi cho ta bộ điện thoại di động này có ý tứ là? Thiếu nữ móc ra một bộ khác màu hồng điện thoại màn hình lớn, hưng phấn nói, chúng ta tới một trận liên minh huyền thoại sâu lâu, ngươi thắng ta liền thả ngươi. An Lâm ngoặc kép. An Lâm trong lòng đơn giản vạn mã lao nhanh, vạn mặt mộng bước, lại nói con hàng này thật là tu sĩ sao? Sẽ không phải là từ địa cầu xuyên qua tới nghiện nét thiếu nữ à? Còn có, dùng di động chơi liên minh huyền thoại là mấy cái ý tứ? Người xác định đây là liên minh huyền thoại, mà không phải cái gì vương giả vinh quang sao? Mà lại, tu tiên giới có thể mạng lưới liên lạc sao? Chưa hề không nghe nói a huy. An Lâm có một vạn cái rãnh muốn ra nôn, nhưng là bức bách tại ma pháp thiếu nữ dâm uy, hắn chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống, yên lặng ấn mở điện thoại di động bên trong liên minh huyền thoại ô biểu tượng. Quả nhiên, tiến vào trò chơi về sau, kia là một cái vương giả vinh quang giao diện. Hắn nhân vật danh xưng là manh manh đát quả táo nhỏ. Đổ bộ trò chơi về sau, thế giới của hắn bên trên bắn ra một cái cửa sổ, Mỹ Mỹ đát quả táo nhỏ, hướng ngươi phát ra sâu lâu mời. Tin tức này rõ ràng là thiếu nữ kia phát ra tới. Điện thoại di động này thật đúng là có thể mạng lưới liên lạc. An Lâm trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn chọn, tiếp nhận. Tiến vào tuyển anh hùng giao diện bên trong. Tiến vào tuyển anh hùng giao diện về sau. Hắn liền mộng, ngoạn tào, vương giả vinh quang giao diện. Bên trong anh hùng làm sao tất cả đều là liên minh huyền thoại nhân vật. Đúng lúc này, tóc hồng thiếu nữ đem thân thể tựa ở An Lâm bên cạnh. Tiếng cười nói, hai cái này trên điện thoại di động trận pháp tin tức truyền thâu. Khoảng cách có hạn, đến, chúng ta tới gần chút nữa. Như thế tín hiệu tốt một chút. An Lâm, ngoặc kép, đây quả nhiên là một cái trải qua ma đổi điện thoại. Mà lại, trò chơi này cũng là trải qua ma sửa lại. Tài năng của nàng viễn siêu tưởng tượng của ta. Ta có phải hay không hẳn là khen nàng một tiếng, thiên tài. An Lâm lựa chọn quỷ thuật lớp lăng cái này anh hùng. Hắn lúc đầu nghĩ tuyển Raven, kia là hắn am hiểu nhất anh hùng. Nhưng là bản điện thoại di động tốc độ ánh sáng QA hắn thật không dễ. Song phương tuyển định anh hùng về sau, quyết định An Lâm sinh tử sâu lâu thi đấu. Rốt cục bắt đầu rồi. Hai người cùng nhau ngồi chung một chỗ bên trên cự nham mặt. Đều là 10 phần khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Ngón tay cực nhanh huy động. Thiếu nữ kia lựa chọn Lux. Còn dùng tới rồi ma pháp thiếu nữ làn da. Xem ra nàng đối cái này hình tượng thật chính là vô cùng yêu thích. An Lâm tâm đạo hai người bọn họ nếu là dùng máy tính tiến hành trận này sâu lâu thi đấu. Thiếu nữ dùng Lux, hắn dùng lớp lăng. Như vậy dù cho thiếu nữ này là vương giả trình độ, hắn cũng có lòng tin đem nó đánh nổ. Cái này hoàn toàn là anh hùng nghiền ép a. Hiện tại, bản điện thoại di động liên minh huyền thoại, An Lâm thật không dám tùy tiện dựng lên. May mắn, cái trò chơi này kỹ năng bên trên không có biến hóa. Vẫn như cũ là hai cái triệu hoán sư kỹ năng, thêm 4 anh hùng kỹ năng, chỉ là toàn bộ biến thành dùng tay thi pháp rồi. Thiếu nữ sâu lâu quy tắc là, ai phá vỡ đối phương đại thủy tinh, người đó là bên thắng. Quy tắc này chú định rồi trận đấu này, là một cái thời gian dài tiêu hao chiến. Nhưng là An Lâm vẫn như cũ sẽ không quên tại giai đoạn trước tích lũy ưu thế. An Lâm thao tác 1-2 phút, liền bắt đầu dùng thuận tay rồi. Cái này theo vương giả vinh quang thao tác, trên thực tế không có bao nhiêu khác nhau. Tại lên tới 2 cấp về sau, hắn dự định sử dụng quỷ thuật lớp lăng đi lên tiêu hao một đợt. Thiếu nữ kia quang huy nữ lang e kỹ năng ném đến rất lệch ra. Thông sáng kỳ điểm tại quỷ thuật lớp lăng sau lưng nổ tung. Không có đánh trúng. Sau đó quang huy nữ lang liền bị quỷ thuật lớp lăng QW đại đội 2. Tiêu hao 1/3 lượng máu. An Lâm Mỹ tư tư thao túng quỷ thuật lớp lăng về sau tránh đi. Thì pháp trong lúc đó vẻn vẹn bị quang huy nữ lang đòn công kích bình thường rồi một chút mà thôi. Cái này sóng kiếm lời. Hắn cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía mình HP, chỉ chụp 1/3 máu. Hả, 1/3 máu, An Lâm, ngoặc kép, các loại, là ta nhìn lầm sao? Vì cái gì ta chỉ còn lại 2/3 lượng máu? An Lâm nháy nháy mắt, có chút ngây người, lúc này, hắn lại không cẩn thận bị quang huy nữ lang A rồi một chút. Sau đó HP biến thành 1/3, một cái đáng sợ phỏng đoán phun lên An Lâm trong lòng. Ngón tay hắn có chút run rẩy địa điểm khai quang huy nữ lang trị số. Thần sắc khẩn trương hướng kia trị số nhìn lại, một cái Doran giới đi ra ngoài quang huy. Số liệu như sau, lực công kích, 65+150 pháp thuật cường độ. 25+150 An Lâm yên lặng đóng lại chỉ số cửa sổ. Hốc mắt có chút ướt át nhìn về phía bên cạnh. Chính hào hứng tăng vọt đầu nhập trong trò chơi thiếu nữ. Lúc này, hắn quỷ thuật lớp lăng lại bị Quang Huy đòn công kích bình thường đánh một cái. First Blood, hệ thống thanh âm là như thế vang rồi. A, thiếu nữ giơ cao hai tay, hưng phấn hô to, sau đó, nàng chú ý tới An Lâm ánh mắt, quay đầu nhìn lại, a, ngươi nhìn ta làm gì? Mặc dù ta xinh đẹp như hoa, nhưng là mời ngươi chuyên tâm đối đãi trận này trò chơi tốt phạt. Phân tâm cũng không tốt, ta muốn là một trận công bằng quyết đấu. Công bằng quyết đấu, An Lâm bờ môi run rẩy, cuối cùng vẫn lấy dũng khí mở miệng. Ta có một vấn đề, vì cái gì ngươi Quang Huy nữ lang thuộc tính sẽ có tăng thêm? Úp, ngươi nói cái kia nha. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, giải thích nói, ta rất thích Quang Huy nữ lang nhân vật này, cho nên ta đối nàng sử dụng thần chi chúc phúc, kỹ năng. Đối với cái này không rời đầu trả lời, An Lâm nghiêm nghị gật đầu, sau đó một lần nữa vùi đầu vào trong trò chơi. Hắn đã nghe hiểu câu nói kia hàm nghĩa, thiếu nữ kia có ý tứ là, ta bật hack, ngươi quản được sao? Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.